Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, mạnh mẽ. Canh 2, Lãnh Phi thả xuống ly bạc, lắc đầu một cái, hẳn đúng là Lư Phi bằng kia cháu trai đến. Ta đi trước, chờ một chút, Tống Nguyên vội nói, ta đi nói kia Chu Ngọc. Lãnh Phi lắc đầu, không gấp, Tống Nguyên nói. Chỉ cần giao ra Chu Ngọc, Lư Thanh Phong không sẽ như thế nào. Đây cũng không phải là cái khó nói chuyện. Lư Thanh Phong tuy là Lư Phi bằng cháu trai, nhưng cùng Lư Phi bằng ngang ngược bá đạo bất đồng. Lư Thanh Phong thông tình đạt lý, có thể nói được thông đạo lý. Chỉ cần giao ra Chu Ngọc, Lư Thanh Phong chắc hẳn sẽ không truy cứu tiếp nữa. Lãnh Phi cười cười nói, Chu Ngọc là muốn giao ra. Nhưng không phải hiện tại. Hồ Thiếu Hoa ở chỗ nào? Hư không truyền đến âm thanh càng ngày càng vang dội, như tiếng sấm cuồn cuộn mà động. Lãnh Phi cất giọng nói, Hồ Thiếu Hoa ở đây, đừng kêu la om sòm. Hắn thấp giọng nói, hiện tại giao ra, há chẳng phải là quá mức yếu thế? Bị toàn bộ gia tộc xem thường, thậm chí Tử Dương Động cũng như nhau xem thường. Vậy khi nào giao? Tống Nguyên nhẹ giọng nói, huyền náo không thể thu thập, lại giao ra sẽ trễ. Lãnh Phi nói, trước tiên đánh bại hắn, lại giao ra, ngoặc kép, có lý. Tống Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, cắn liệt diễm một bản môi đỏ, thấp giọng nói, võ công của hắn là đại tử dương trưởng, uy lực kinh người, không hợp cùng hắn trưởng lực liều, đại tử dương trưởng. Lãnh Phi cười một tiếng, vậy ngược lại muốn nhìn một chút, hắn đại tử dương trưởng lợi hại, vẫn là ta càn khôn diệt thiên trưởng lợi hại. Hắn chợt lóe biến mất, Tống Nguyên quét chung quanh một cái, mọi người rối rít nhìn tới, Tống Nguyên cô nương, đây là mỗi một cái xâm phạm. Lư Thanh Phong, Tống Nguyên nói, không sao, sẽ đánh ra, Lư Thanh Phong. Một lão già lắc lắc đầu nói, cũng là một nhân vật lợi hại a, tại Tử Dương Động đệ tử đích truyền bên trong xếp hàng đầu. Hồ Thiếu Hoa làm sao trêu chọc hắn, nhé, Thái Công, ta còn có việc, qua y lại cùng ngươi nói. Tống Nguyên cười nói, đừng lo lắng á, không gì, hai, lão già lắc lắc đầu nói, thế đạo này, luôn là đánh tới đánh lui. Không có an ổn thời điểm. Tống Nguyên cười khinh doanh ly khai. Lãnh Phi xuất hiện ở trên cầu tàu không? Nhìn về phía đang tử sam phiêu phiêu anh tuấn nam tử. Ta là Hồ Thiếu Hoa. Rất tốt, ta là Lư Thanh Phong. Anh tuấn thanh âm nam tử êm dịu. Mặt lạnh hừ nói. Tống gia các ngươi lá gan càng lúc càng lớn. Lãnh Phi đứng chắp tay. Lắc đầu nói. Lời ong tiếng ve hưu đề, động thủ là được. Lư Thanh Phong đầu đội trời bỗng nhiên xuất hiện mấy con bàn tay to lớn, hướng trung tâm hợp lại, ngưng tụ thành tỏa ra ánh sáng lung linh một trường, hướng phía Lư Thanh Phong áp xuống. Lư Thanh Phong quát lên, lớn mật. Hắn bàn tay phải tại ngực đi lên một phen, nhẹ nhàng hướng lên trên nhấn một cái, động tác mức độ cực vi tiểu. Một con xinh xắn linh lung từ bàn tay ngọc ngưng hiện. Sau đó hô hướng lên trên bay ra. Đụng bên trên tỏa ra ánh sáng lung linh bàn tay lớn màu đen. Kinh thiên động địa trong tiếng nổ. Nước biển bắn tung tóe lên trời. Phương xa toàn biển đường mòn bên trên Tống gia đệ tử lấy làm kinh hãi. Từng đống nhiều bó. Cơ hồ toàn bộ Tống gia thanh niên đệ tử đều chạy đến xem náo nhiệt. Nhìn Hồ Thiếu Hoa cuối cùng có thể ngăn trở hay không Lư Thanh Phong. Nước biển bắn tung tóe lên trời. Thật giống như muốn che kín Lãnh Phi cùng Lư Thanh Phong thân hình. Mà bọn họ nơi ở trên đảo cuồng phong gào thét. Cây hoa run lẩy bẩy. Bọn họ híp mắt vận công bảo vệ thân thể. Ngăn trở đây cuồng liệt gió. Lãnh Phi hừ một tiếng. Có chút bản lãnh. Cân nhắc bàn tay lớn xuất hiện lần nữa tại Lư Thanh Phong bầu trời. Lư Thanh Phong trước ngực lại ngưng một cái linh lung tiểu xảo tử ngọc trường, hướng về một bàn tay lớn, phanh, một tiếng vang trầm đục, kém xa lúc trước thanh thế, lại đem bàn tay lớn này đánh tan, mà nó vẫn còn, chỉ là ảm đạm một phân, nó lại giao bổ nhào về phía khác một bàn tay lớn. Có thể bầu trời ngưng hiện cự trưởng càng ngày càng nhiều. Nó kích hủy một cái đồng thời, 10 bàn tay lớn đã ngưng ra, mười mấy con cự trưởng ngưng tụ thành một trường, đen tuyền sáng bóng nhanh chóng thu lại, biến thành một cái không ánh sáng trạch than hắc trường. Ba, một đạo vang lên giòn giã, linh lung tiểu xảo từ bàn tay ngọc toái tại to trong lòng bàn tay. Sau đó vô thanh vô tức biến mất, nám đen cự trường tiếp tục ấn xuống. Lư Thanh Phong hơi biến sắc mặt, lần nữa theo như trường, lại ngưng ra một cái linh lung tiểu xảo tử ngọc trường. Sau đó lại ngưng ra một đạo, sắc mặt hắn trở nên trắng. Đây đại tử dương trường hao, nhất nội lực, khéo léo đẹp đẽ tử ngọc trường cơ hồ bao hàm hắn tất cả lực lượng. Tái phát ra đây ba trường đã là cực hạn, ba ba ba, ba tiếng vang lên giòn giã. Tử ngọc trưởng đều toái tại nám đen cự trưởng bên trong, không thể trở ngại nó hạ xuống. Lư Thanh Phong chỉ có thể vận chuyển cương khí đón đỡ. Hắn như là sao chổi bị đập xuống biển, lãnh phi chạm ở trên hư không, cúi nhìn đến hắn. Oanh, một tòa biển nước hình thành tiểu sơn bắn tung tóe lên trời, đánh về phía hắn. Biển nước hình thành tiểu sơn đụng qua thân hình hắn, không trở ngại chút nào, giống như xuyên qua một cái bóng. Đợi nước biển hạ xuống thì thân hình hắn trở nên ngưng tụ, thật giống như chưa từng di động qua. Lư Thanh Phong chậm rãi từ trong nước biển hiện lên, cương khí hóa thành một cái ánh tím cháo ngăn trở nước biển. Khuôn mặt anh tuấn tái mét mà nghiêm túc, lành lạnh nhìn đến lãnh phi. Lãnh phi lắc đầu nói, Lư Thanh Phong, ngươi không phải đối thủ của ta. Lư Thanh Phong cắn răng, trầm giọng nói, ngươi giết em vợ ta, cho dù ta không địch lại, cũng chỉ có thể ngươi giết ngươi tại. Lãnh phi nói, ngươi em vợ là người nào? Chu Ngọc, Lư Thanh Phong quát lên. Lãnh phi nhíu mày nói, chẳng lẽ là một nhóm kia muốn đem Diệt Hồn Châu giết người ta đi? Diệt Hồn Châu, không có khả năng. Lư Thanh Phong hơi biến sắc mặt, muốn nói ai kiêng kỵ nhất Diệt Hồn Châu, thuộc Tử Dương Động đệ tử không thể nghi ngờ. Ngàn năm lúc trước, Tử Dương Động từng có một thiên tài đệ tử, tuổi còn trẻ lại võ công cao tuyệt, chính là động chủ bên dưới cao thủ mạnh nhất. Tên thiên tài này đệ tử có hy vọng đánh vỡ các đời động chủ cảnh giới, đạp vào kết cục cảnh giới, nhìn thấy võ học cực hạn, có thể là một cái như vậy tuyệt thế kỳ tài. Hết lần này tới lần khác bị một cái thần minh cảnh cao thủ lấy Diệt Hồn Châu lấy mạng đổi mạng. Từ nay về sau, Tử Dương Động đệ tử đối với Diệt Hồn Châu kiêng kỵ dị thường. Một khi phát hiện, lập tức thoát đi, tuyệt sẽ không quấy rầy. Lãnh phi cười một tiếng. Lẽ nào ngươi không biết Chu gia có Diệt Hồn Châu? Ta đã từ bọn họ đệ tử tay lên được một cái. Bọn họ hẳn còn có. Không có khả năng. Lư Thanh Phong quát lên. Lãnh phi nói, Chu gia phế mấy tên chúng ta tống ra đệ tử. Ta đi vào bắt hung thủ Chu Phương Ninh. Kết quả Chu Phương Ninh nói bọn họ trong bóng tối có người nắm giữ Diệt Hồn Châu. Ta chắc chắn phải chết. Tình hình như vậy hả? Ngươi biết làm gì? Trốn. Lư Thanh Phong hừ nói. Lãnh phi lắc đầu một cái. Ta sẽ trong nháy mắt giết chết xung quanh một dặm bên trong Chu gia đệ tử. Hư không trong nháy mắt xuất hiện mười mấy con cự trường. Hắn tại bên trong tiểu viện khổ luyện, đối với càn khôn diệt thiên trường càng ngày càng tinh thục. Nguyên bản có thể một hồi ra một trường, lại sau đó là mấy trường, hiện tại đã có thể trong nháy mắt mấy chục trường. Đây mấy chục trường phân bố ở trên hư không một dặm phạm vi, đồng thời vỗ xuống, ầm ầm. ầm ầm, ầm ầm, ngoặc kép, mấy đạo kinh thiên động địa trong nổ vang, trong phạm vi một dặm mặt biển bắn tung tóe lên trời. Phảng phất biển rộng ngã sập đổ, Lãnh Phi bình tĩnh nhìn đến Lư Thanh Phong, trong nháy mắt giết chết phạm vi một dặm bên trong cao thủ. Dễ như trở bàn tay, toàn biển trong ngách nhỏ Tống gia đệ tử nhẹ nhàng run rẩy, kích động sục sôi, như thế tráng lệ mạnh mẽ như vậy thủ đoạn, bọn họ trước đây chưa từng thấy, thế gian võ công còn có thể mạnh mẽ thế này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.